Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293, trêu chọc ta hậu quả rất nghiêm trọng. Biển trời ở giữa, mây đen tiếp cận, sấm sét vang dội, tầng tầng sóng dữ như là chồng lên dãy núi đè xuống đầu. Cuồng bạo gió lốc rồng hút nước giống như theo mênh mông biển lớn kéo lên nối liền đất trời cự cột. Nước lớn, tạo thành một bức thế giới đem muốn hủy diệt tận thế cảnh tượng. Sôi trào cuồn cuộn hắc hải phía trên. To lớn phẳng thuyền đã bị vạn dặm sóng lớn xé thành vỡ nát. Vô số thi thể đang cuộn trào mãnh liệt thủy triều bên trong tiêu diệt vô tung. Màu đen chúa tể hết thảy trên không trung. Vượt qua trên trăm tên kim đan kỳ tu sĩ đạp không mà đi. Điên cuồng thoát đi viễn cổ ma hải. Lại không ngừng bị thông thiên triệt địa màu đen xúc tu từng cái đánh rớt. Chìm vào hắc hải thâm uyên. Mà tại cái này từng đợt ngập trời sóng lớn bên trong. Lại có một khối nhỏ lóng lánh. Đường kính chỉ có 1 mét sau khi bong thuyền nhỏ. Theo đáng sợ dao động tại trong hắc hải phiêu đãng. Dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ lật úp. Bong thuyền nhỏ phía trên. Vương Phi ngồi xếp bằng bất động. Theo thân bên trên tán phát ra một cỗ sức mạnh tinh thần vô hình. Tạo thành một đạo thần bí bình chướng. Bách khai quanh thân 1 mét phạm vi không gian. Đem chính mình cùng bong thuyền nhỏ bảo hộ trong đó. Phảng phất là đang đối kháng với lấy toàn bộ họa trời tận thế. Đáng chết, thật là lợi hại huyễn tượng không gian. Ngay cả ta đều có thể gắt gao vây khốn. Không cách nào phản kháng tinh thần huyễn tượng. Cũng là cùng tu linh thức kim đan đỉnh phong tu sĩ đều không thể làm đến. Cái kia tạp chủng xích nhật thiên. Chẳng lẽ là một tên thiên tôn. Người mang có thể tùy ý phá giải trận pháp huyễn tượng căn cốt thiên phú. Vương Phi tại linh thức một đạo phía trên là tuyệt đối người nổi bật. Trừ phi cao hắn một cái đại cảnh giới. Nếu không bất luận cái gì trận pháp, huyễn tượng, đều không thể vây khốn hắn. Thế mà hãm sâu viễn cổ ma hải. Dù là biết rõ là huyễn tượng, hắn lại đồng dạng khó có thành tựu. Chỉ có đem linh thức toàn công xuất phát ra. Tìm kiếm lấy cái này quỷ dị thế giới tinh thần lỗ thủng. Ngay tại vừa mới. Vương Phi còn tại trụ sở của mình bên trong, vừa mới kết thúc một vòng phạm vi lớn tinh thần trinh sát chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Nhưng là ngay tại hắn vừa mới buông lỏng, uẩn dưỡng linh thức thời điểm, trong khoảnh khắc cũng cảm giác được một cỗ vô hình mà bí hiểm linh hồn ba động. Không thể tưởng tượng xâm lấn chính mình linh hồn thế giới. Đồng thời để hắn phản ứng chút nào cũng không có chuẩn bị. Liền trực tiếp đem ý thức của hắn kéo vào đến cái này quỷ dị viễn cổ ma hải bên trong. Thân là linh thức một đạo người nổi bật. Vương Phi bản thân liền là đùa bỡn tinh thần lực lượng người trong nghề. Chỉ trong nháy mắt hắn thì ý thức được chính mình linh hồn thế giới bị một loại nào đó lực lượng. Quỷ dị lừa gạt, rơi vào mảnh này trong ảo cảnh. Không sai, kế tiếp lệnh hắn kinh hãi chính là, mặc cho hắn như thế nào dò xét tìm kiếm. Cũng không có phát hiện cái này huyễn tượng thế giới lỗ thủng. Cho dù là hắn triệt để bạo phát toàn bộ linh thức. Lấy thủ pháp đặc biệt chấn động linh hồn. Muốn cưỡng ép thức tỉnh. Còn là công kích cái thế giới này bản thân. Đều không có nổi chút tác dụng nào. Thật giống như cái này hoàn toàn là một cái thế giới chân thật một dạng. Dạng này phát hiện. Không thể nghi ngờ là để Vương Phi dùng mình. Xuất hiện loại tình huống này. Chỉ có 2 loại khả năng. Hắn một, Xích Nhật Thiên là một vị thiên tôn. Hơn nữa còn là tu linh thức một đạo nguyên anh thiên tôn. Nhưng điểm ấy rất nhanh liền bị Vương Phi bài trừ. Trừ phi Xích Nhật Thiên có ác thú vị. Muốn trêu đùa bọn họ. Nếu không hoàn toàn không cần thiết lãng phí thời gian tinh lực vất vả kiến tạo huyễn cảnh. Thứ hai, Xích Nhật Thiên trong tay có thể đem người kéo nhập linh hồn thế giới bảo vật. Mà lại phẩm chất cực cao. Nói ít cũng là thiên tôn cấp pháp bảo. Duy chỉ có điểm ấy. Vương Phi xác định không thể nghi ngờ. Bởi vì tại phẳng trên thuyền lúc. Hắn chính mắt thấy phệ hồn ma tôn bên người treo cao phệ hồn phiên. Doãn Tân Nguyệt không phải linh thức một đạo tu sĩ. Cho nên cảm giác không ra phệ hồn phiên đặc tính. Nhưng hắn không giống nhau. Hắn sáng sớm liền phát hiện cái này chuyên thuộc về linh thức một đạo tu sĩ chí bảo. Nếu là hắn không có đoán sai, hắn rơi vào chính là từ phệ hồn phiên biên soạn linh hồn thế giới. Biển động, gió lốc, toàn bộ đều là nhằm vào linh hồn phương diện công kích. Nhiễm đến nước đen cũng tại vô thanh vô tức xâm nhập linh hồn của ta. Mảnh này hắc hải tuyệt đối không thể chìm xuống. Phóng lên tận trời biển động sóng lớn phảng phất muốn bao phủ toàn bộ thế giới. Vương Phi chống lên tinh thần bình chướng bày biện ra một loại lung lay sắp đổ tư thế. Trong lòng không tiếng giống giận, mặc dù biết hậu trường hắc thủ cùng phệ hồn phiên tồn tại. Nhưng Vương Phi nội tâm còn là sống ra một cỗ cảm giác bất lực. Linh hồn của hắn bị kéo vào chỗ này nhằm vào linh hồn phương diện thế giới. Tựa như là kim đan tu sĩ không cẩn thận tiến nhập nguyên anh tu sĩ ngoại cảnh thiên địa. Trừ phi chủ nhân đồng ý, bằng không hắn căn bản đi ra không được. Mà dưới người hắn vô cùng vô tận màu đen hải dương. Chính là chỗ này thế giới lớn nhất hiểm ác địa phương. Một khi tinh thần của hắn bình chướng phá nát, bị vô biên sóng lớn cuốn vào hắc hải mà không cách nào thoát ly lời nói. Chờ đợi lấy hắn chỉ sợ sẽ là triệt để linh hồn tịch diệt. Ý thức trầm luân, ầm ầm ầm ầm ầm mà vừa lúc này, vốn là cuồng bạo mênh mông mặt biển triệt để sôi trào. Tôn này chỉ lộ ra 36 cái màu đen xúc tu quái vật kinh khủng như là mở ra miệng to như chậu. Máu biển sâu cự quái, to lớn bóng mờ bao phủ Vương Phi phương viên ngàn mét. Đó là đủ để đem bất luận cái gì người bình thường bức bị điên biển sâu hoảng sợ. Cùng lúc đó, 36 cái xúc tu cùng một thời gian phá vỡ mặt biển. Phóng xuống to lớn bóng mờ. Đáng chết ma môn dư nghiệt. Rốt cục nhịn không được hiện thân a. Sóng biển dâng trào bên trong phiêu đãng Vương Phi. Lấy một loại cực độ lạnh lẽo ánh mắt nhìn về phía giống như trống trời thạch trụ giống như to lớn. Xúc tu. Bình tĩnh lại biến số, tất nhiên là kẻ chủ đạo đưa đến kết quả, mà hắn, rõ ràng là dự định bắt lấy cái này một chút hy vọng. Thế mà đối mặt Vương Phi thanh sắc câu lệ gào thét, 36 cái màu đen xúc tu không chút do dự. Giữa trời rút đánh xuống, đó là chân chính trời đất sụp đổ, như là cả mảnh trời che đậy xuống, thành bại như vậy một lần hành động. Rõ ràng ý thức được đã đến sinh tử tồn vong trước mắt. Vương Phi mục đích vậy muốn nứt. Theo hắn một tiếng kinh thiên động địa hét giận dữ. Trên người hắn giấy lên hỏa diễm giống như ngọn lửa màu vàng. Giữa trời giận phun. Cả người tựa như là hóa thành một viên kim sắc sao băng phóng lên tận trời. Trong chốc lát chiếu khắp toàn bộ trời tối ở giữa. Hỏa diễm sao băng. Hoành kích trời cao. Đó là ngọn lửa linh hồn của hắn. Hắn đang thiêu đốt hết thảy, đổ mệnh đánh cược, kim sắc liệt diễm sao băng xé rách trường không, phảng phất muốn lấy ánh sáng và nhiệt độ triệt để thiêu đốt hết thảy. Bốc hơi hết thảy, đem toàn bộ thế giới hóa thành hư không. Tốc độ của hắn nhìn như chậm chạp, lại tại trong nháy mắt ở giữa xẹt qua ngàn mét xa. Đụng vào 36 cái xúc tu hợp kích mà đến bầu trời phía trên. Sau đó hải dương. Bầu trời thoáng chốc bị toàn bộ nhen nhóm. Nước biển tìm đến phía hỏa diễm. Hỏa diễm bao phủ nước biển. Vương Phi liệt diễm sao băng ngộ nước đốt cháy. Đều thiêu đốt thành biển lửa vô biên. Nước biển là thâm thúy ngăm đen. Hỏa diễm là hừng hực chói mắt kim sắc. Chấn hám nhân tâm kỳ quan xuất hiện tại thế gian. Sóng lớn bốc hơi đục ngầu. Từng tấc dâng trào. Lại bị ngọn lửa từng tấc địa điểm đốt. Hóa thành cuồn cuộn hơi nước phóng lên tận trời. Chỗ này viễn cổ ma hải thế giới một góc. Lúc này đã là trên không chạm trời. Dưới không chạm đất, thiên địa không phân. Khắp nơi tràn đầy nước đen cùng hỏa diễm. Tạo thành hoàn toàn vượt qua nhân loại tưởng tượng cực hạn hùng vĩ tràng diện. Thế mà nước đen đốt tận thời điểm. 36 cái xúc tu hợp kích bầu trời chi vách tường mới thật sự là công kích buông xuống. A, thế mà. Sau một khắc, tê tâm liệt phế, thảm liệt chi cực giống to vang vọng đất trời. Cũng không biết bị như thế nào đả kích. Vương Phi nhỏ bé bóng người đột nhiên vô lực theo cuồn cuộn hơi nước bên trong cấp tốc bay ngược mà. Ra, hung hăng rơi vào trong biển. Tình cảnh này, thật giống như khiêu chiến Thiên Uy Tôn Hầu Tử. Dù là dùng hết hết thảy, cuối cùng vẫn thất bại. Xùy, vô cùng vô tận sóng biển dòng nước xiết lao nhanh bao phủ. Vương Phi thân thể trong khoảnh khắc thì bị thôn phệ. Sau đó tại vô lực dãy giụa bên trong không ngừng đắm chìm. Đắm chìm, trong nháy mắt, nộ hải cuồn cuộn gào thét cuồn cuộn. Vương Phi bóng người triệt để mất đi tung tích. Lúc này, biển trời ở giữa, Xích Nhật Thiên khuôn mặt ngưng tụ, hiển lộ ra, là một loại cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình hành động. Linh hồn thế giới từ từ quy về hắc ám, cũng chính là tại mộng cảnh huyễn tượng quy về hắc ám thời điểm. Ngoại giới thế giới chân thật, ngồi ngay ngắn ở trong lầu các Vương Phi đầu lâu rủ xuống. Không nhúc nhích, thật giống như triệt để lâm vào ngủ say. Không chỉ là hắn, còn bao gồm một chỗ khác chỗ ở bên trong Doãn Tân Nguyệt. Giờ phút này nếu như có người tiến vào hai người gian phòng, thì sẽ phát hiện hai vị này thực lực cường đại vạn pháp tiên môn hàng ngũ đệ tử trạng thái giống. Như đúc, đều vô thanh vô tức hóa thành điêu khắc. Người thực vật, ngoại giới, lòng đất không gian, Xích Nhật Thiên, cùng thủ hạ Vưu Ánh Mộng bốn người lấy một loại kỳ lạ trận thế vờn quanh mà ngồi. Huyết hồng quang mang chiếu rọi tại trên khuôn mặt của bọn họ. Chợt cùng một thời gian mở mắt, huyết hồng quang mang nơi phát ra, thì là đến từ bọn họ vờn quanh trung tâm một tôn tinh hồng phiên kỳ. Xích Nhật Thiên ngắm nhìn bốn phía, không khỏi cười nhạo nói. Cái này Vương Phi ngược lại là so Doãn Tân Nguyệt có kiến thức, biết công kích huyễn cảnh hạch tâm, nhưng đây chính là từ nơi sâu xa quan tưởng tà thần. Đừng nói là chưa đến kim đan, thì là bình thường nguyên anh tu sĩ, cũng không phải tôn này quan tưởng tà thần đối thủ. Tựa hồ còn tại dư vị lấy phệ hồn phiên cường. Đại, Vưu Ánh Mộng sắc mặt oán độc cười khẩy nói, có bản lãnh đi nữa cũng chỉ có thể cho thánh tử đại nhân lau giày. Nếu như không phải linh hồn của hắn còn có tác dụng lớn, phệ hồn phiên đủ để phai mờ linh hồn của hắn, khiến cho trở thành một bộ xác không? Một tên nam tử cười nói, có phệ hồn phiên tại, chỉ cần thánh tử đại nhân đi vào nguyên anh cảnh giới, đem ngoại cảnh thiên địa cùng phệ hồn phiên dung hợp, đã từng bễ nghễ thiên hạ phệ hồn ma tôn đem tái hiện nhân gian. Thiên ma tông uy danh đem thiên hạ đều biết. Phệ hồn phiên năng lực chi quỷ dị, hoàn toàn không cần phát động điều kiện, chỉ phải nhớ kỹ địch nhân khí tức, liền có thể dựa vào phệ hồn phiên đặc tính, cưỡng ép tiêu ký mục tiêu, đồng thời phát động ở giữa vô ảnh vô hình, vô thanh vô tức, hầu như không tồn tại chống cự phòng bị tình huống. Cho nên vô luận là Doãn Tân Nguyệt vẫn là Vương Phi, đều tại trong khoảnh khắc trúng chiêu, không có chút nào năng lực phản kháng. Xích Nhật Thiên cuồng vọng cười to, ánh mắt uy nghiêm, quét mắt bốn người, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, đến đón lấy cũng là Tần Thiên, thừa thế xông lên, bắt đầu đi, ông, Xích Nhật Thiên hai con mắt trong khoảnh khắc hóa thành nồng đậm đen nhánh, thật giống như đồng tử về sau ẩn giấu đi một mảnh chân chính thâm uyên, sau đó nhảy một chút, phệ hồn phiên phía trên đột nhiên dấy lên một cỗ màu đen vô hình hỏa diễm. Màu đen vô hình hỏa diễm bên trong, ẩn ẩn thiêu đốt lên trầm úc bộ dáng. Theo màu đen vô hình hỏa diễm thiêu đốt, bốn người khác trên thân cũng đồng dạng bốc lên một cỗ vô hình đen nhánh hỏa diễm. Mà linh hồn của bọn hắn ý thức trong cùng một lúc cảm thấy cách đó không xa. Cách bọn họ hơn 100 mét có hơn một cỗ nồng đậm, thậm chí chói mắt linh hồn ba động. Đó là trầm úc, thật mạnh linh hồn. Cũng tu luyện qua linh thức a. Thẹn ngày trời có chút lẫm liệt. Khóa chặt, buông xuống. Ông, sau một khắc, mang theo vô cùng ác ý. Năm người nối liền cùng một chỗ to lớn ác niệm. Thông qua phệ hồn phiên phụ trợ. Phút chốc vượt qua không gian. Không nhìn hết thảy chướng ngại. Hướng về trầm úc chỗ phương vị cách không buông xuống. Đem người này kéo vào phệ hồn phiên biên soạn linh hồn thế giới về sau. Còn lại Tạ Liên Âm cũng chỉ là dê đợi làm thịt. Thế mà, phốc, còn không có chờ linh hồn của bọn hắn kết nối đến trầm úc linh hồn thế giới. Trong mắt bọn hắn, ngồi xếp bằng trầm úc tựa như là trong khoảnh khắc lột ra da người. Lại định nhãn xem xét, cái kia ngồi xếp bằng, ở đâu là nhân loại? Cái kia rõ ràng là một đầu sáu mắt thiêu đốt lên tinh hồng hỏa diễm quái vật. Mà cái quái vật này tựa hồ cảm ứng được bọn họ. Hai hàng ba đối với con mắt đồng thời nổi lên huyết quang. Mi tâm bên trên mới lại đột nhiên nứt ra một đạo huyết hồng dựng thẳng văn. Giống như trong truyền thuyết tuyệt thế yêu ma mở ra số nhiều ánh mắt. Muốn hóa thành một đạo nồng đậm khói đen thuận lấy linh hồn của bọn hắn ý thức buông xuống nhân gian. Từ bỏ, tranh thủ thời gian từ bỏ, thu hồi ý thức, cùng một thời gian, vừa mới phát động đối trầm úc tỏa định màu đen vô hình hỏa diễm bỗng nhiên dập tắt. Bao quát Xích Nhật Thiên ở bên trong năm người bỗng nhiên sắc mặt thảm biến. Cùng nhau rên lên một tiếng, thất khiếu bên trong huyết xả uốn lượn xuống. Đáng chết, cái kia Tần Thiên đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Xích Nhật Thiên bỗng nhiên mở mắt, sắc mặt thảm biến, thì chẳng khác nào gặp ma. Hả? Cùng lúc đó, lầu các chỗ ở bên trong, ngồi xếp bằng, chính đang cố ý biết thối luyện lôi đình tế bào. Rèn luyện lực lượng trầm úc bá một chút mở hai mắt ra. Ánh mắt băng lãnh, hắn mi tâm bên trên, đồng bộ nứt ra một đạo huyết hồng dựng thẳng văn. Ngay tại vừa mới, hắn cảm giác được đột nhiên có một loại bí hiểm ác độc tinh thần ba động tựa hồ trong phòng xuất. Hiện, giống như đối với hắn phát động một loại nào đó thế công một dạng. Nếu như không phải hắn đã tu thành ý dục, đem linh hồn hạch tâm thống hợp duy nhất, bố trí nghiêm mật tường lửa. Hắn thật đúng là không cách nào phát hiện như thế bí ẩn linh hồn ba động. Thứ không biết chết sống. Trầm Úc bỗng nhiên đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía, anh tuấn uy vũ bất phàm trên mặt câu lên một vệt nụ cười dữ tợn. Mặc kệ ngươi là gây rồng gây hổ, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên chọc tới ta à. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.